Tuyết băng, tôi sẽ sưởi ấm trái tim em. Chương 7, kế hoạch trả thù bất thành. Góc truyện audio.com. Giao Su, buổi sáng tốt lành mọi người, đọc truyện vui vẻ nha. Vào chuyện thôi, dậy mau. Volume cực đại của nhỏ hét làm anh ở dưới nhà cũng phải giật mình. Riêng chỉ có con heo vẫn còn đang ngủ say sưa không biết gì. Bỗng trong đầu nhỏ lóe ra một tia sáng, sau đó nhỏ bước tới bên giường thì thầm vào tai nó. Em mau dậy đi, anh về với em rồi. Jin đã về với em rồi nè. Chấm, anh Jin, anh Jin, nó hét trong mơ màng rồi chợt tỉnh dậy. Nó nhìn nhỏ đang cười gian. Ha ha, chiều nay xài đi xài lại vẫn có tác dụng với mày ha ha ha. Nhỏ ôm bụng cười nhìn nó. Thì ra mày trêu tao. Nhỏ không cười nữa, nhìn nó ánh mắt nó có chút thoáng buồn. Tao xin lỗi, tao chỉ muốn đánh thức mày dậy thôi. Nhưng mỗi lần ta nói như vậy với mày mày đều mắng tao. Sao hôm nay sao mày lại vậy? Thôi mày xuống nhà trước đi, tao làm VSCN xong ta sẽ xuống sau. Nó nói rồi đi đến buồng tắm. Nhỏ quay đầu đi, đóng cửa lại và xuống bếp. Nó khẽ thở dài một tiếng. Ánh mắt nó có chút thoáng buồn. Nó ủ rũ bước cuồn bàn ăn. Thấy nó mệt mỏi, anh hỏi, em không sao chứ, em mệt à, em không sao đâu, em đi học trước nhé. Rồi nó xách ba lô đi, lấy chiếc xe đạp nhẹ lướt như bay đến trường. Nhỏ nhìn nó vào chút tội lỗi. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Trường lính tát, nó đến nơi, những lời bàn tán xì xào về hoàng tử, ghét ồn ào và bàn tán. Nó phi như tên bắn vào lớp, đến cửa lớp thấy hắn cười gian nhìn nó. Nó hiểu ý rồi quan sát kỹ xung quanh. Nó chợt nhìn thấy gì đó rồi hiểu ra vấn đề. Nó vẫn vào lớp nhưng không phải về chỗ mà đến bàn của nhỏ Milly. Nó nhìn nhỏ bằng ánh mắt lạnh băng khiến nhỏ rung mình. Sau đó nó ghé sát vào tai nhỏ Milly thì thầm gì đó. Đoạn hội thoại chỉ đủ cho hai người nghe. Mọi người chỉ thấy Milly cứ gật đầu, còn nó thì cười gian. Sau khi đoạn hội thoại kết thúc, Milly xách ba lô chạy đến chỗ nó định ngồi xuống thì hắn can. Cô tính làm gì? Hắn lạnh băng nhìn nhỏ. Tì gì, hay xem ra hôm nay cô chịu rét rồi. Về nhà phải sưởi ấm liền nha. Thì em ngồi đây, nhỏ chỉ chỗ ngồi cạnh hắn. Ai cho cô ngồi, khôn hồn thì cút đi. Hắn khoanh tay nhìn Milly. Là Linh cho em ngồi. Milly nhìn sang nó đang cười. Đây là chỗ của tôi. Tôi có quyền cho người khác ngồi. Anh không có quyền gì cấm tôi. Nó khoanh tay dựa người vào bàn. Cậu không được phép làm lỗ chỗ ngồi như vậy, sớm mất trật tự lớp cậu tốt nhất là về chỗ mau. Âu la la la, hôm nay hoàng tử của chúng ta bị làm sao ý nhỉ? Lại coi trọng chỗ ngồi đến vậy cơ. Mọi lần tôi ngồi đây cậu đều đuổi tôi mà. Bây giờ tôi đi sao cậu cứ bắt tôi ngồi? Hay cậu có ý đồ khác? Nó nhìn hắn dò xét. Cậu, hắn cứng họng không nói được, đành phải để cho Milly ngồi cạnh hắn. Milly sung sướng ngồi xuống. Reng, reng, reng. Milly vừa ngồi xuống thì chuông báo vào lớp. Lúc này anh và nhỏ cũng vừa đến. Thấy khá ồn ào, tính tò mò nổi lên. Anh đi thăm dò thì hiểu hơn một chút. Anh thầm lắc đầu nhìn nó đang cười với vẻ phấn khích thì không khỏi câu trời. Quay lại đoạn hội thoại của nó với Milly, nó cúi xuống sát tai Milly thì thầm, cô thích Khánh đúng không? Nó nhìn Milly ánh mắt nghi hoặc, pha, phải, em, Milly gật đầu nhẹ, vậy cô có muốn gần gũi với hắn không? Là, sao ạ? Milly chụp hai tay lại để chu óc ngực ra vẻ sợ hãi. Tôi sẽ cho cô ngồi gần cậu ta một tiết học để trò chuyện. Thấy sao, được sao, Milly nhìn nó khám xét. Được, nếu cô không muốn thì thôi. Nó định đi thì Milly nói. Tôi đồng ý, nói xong. Milly xách ba lô tới chỗ sàn. Cuộc hội thoại bí ẩn đó vô tình lọt vào mắt ai đó làm tim nhói đau, nhưng xong mọi chuyện diễn ra. Lại trở về bình thường. Kết thúc hồi tưởng. Hiện giờ đang trong giờ học toán của cô Mi, được mệnh danh là sư tử Hà Đông nên mọi người rất sợ bà. Chưa ai đó, có lẽ lúc này mới phát huy tác dụng. Nó ngồi hí hoáy gãi hết chỗ này đến chỗ nọ. Cô giáo bực mình quát Milly. Em kia, làm gì vậy hả? Ngồi yên học cho tôi. Tất cả mọi anh nhìn đổ xô vào Milly. Ngượng quá Milly chạy như bay ra ngoài thầm nhủ. Tao mà biết đứa nào giỏi trò này tao nhất định sẽ giết chết kẻ đó. Chị có giết nổi anh gian không ta? Cả lớp được trận cười vỡ bụng vì chưa bao giờ nhìn thấy tiểu thư Milly nhà ta bị ngượng đến đỏ mặt như vi sạt. Nó cười gian liếc xéo nhìn hắn làm hắn giật mình. Hắn nghĩ, nhóc được lắm, không ngờ nhóc qua được ải này. Tôi sẽ cho nhóc mồi màn bất ngờ khác. Kế hoạch B bắt đầu. TG, hai smờ mở ải này giống trò xin nít lắm. Đâu dễ qua mặt được chị ý anh ngốc lắm mí dây vào. Tội lỗi. Tội lỗi, nó nhìn mặt hắn khá gian nên cũng hiểu chút ít, muốn có bất ngờ nữa sao? Tôi sẽ chờ, lý do tại sao Milly bị ngứa mọi người biết rồi chứ gì? Đơn giản lắm, trước khi nó đến, hắn lấy mắt mèo bôi vào ghế của nó chờ khi nó ngồi xuống đến lúc mắt mèo phát huy tác dụng nó sẽ ngứa ngáy và trở thành trò cười cho cả lớp. Nhưng tất cả đều thấy bại khi nó kiếm người thay thế cho mình. Rốt cuộc kế hoạch tiếp theo là gì? Liệu nó có ảnh hưởng đến nó và nó có vượt qua hay không? Mời các bạn đón xem chép sau nhé. Còn nữa, người tên Jin mà nó và nhỏ đã nhắc ở đầu chép rốt cuộc là ai? Hãy tiếp tục đón đọc cái chép sau của mình nhé. Sayonara Mina, Dowa Mata, tạm biệt mọi người, hẹn gặp lại. Cách chương.